Vô địch kiếm vực, chương 1827, 1827, ba đại cổ tu giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, cái này lúc, cái kia nhị thủ lĩnh trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Hắn khuôn mặt trên, lên, đeo mặt nạ cũng nứt nẻ ra. Giữa sân, vắng vẻ không tiếng động. Qua hồi lâu, cái kia nhị thủ lĩnh đột nhiên nói. Lúc này bắt đầu. Bất kỳ người nào không được tại đuổi theo cha người này hành tung. Bút sinh, nói cho dạ đế, cái này đơn, ta thiên võng không nhận. Chúng ta hội theo quy định bồi thường tiền thù lao. Dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp ly khai thiên võng về sau. Hắn đang muốn liên hệ Dương Liêm Xương chúng nữ. Mà lúc, hắn chân mày đột nhiên nhíu lại. Chuyển chớp mắt. Hắn xoay người chính là một quyền. Một đấm xuất ra. Trước mặt hắn không gian không khí trực tiếp bị tê liệt nát bấy. Xuất hiện một đầu dài dáng dấp khí lãng. Mà đang ở cái này lúc. Một thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Chuyển chớp mắt. Hắn nắm tay tản mát ra những thứ kia lực lượng đột nhiên sụp đổ. Biến mất ở không trung. Cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên xoay người. Ở trước mặt hắn ngoài ba trượng, không biết bực nào lúc, xuất hiện một gã mang theo mặt nạ vàng kim nam tử. Tên nam tử này xuất hiện không có dấu hiệu nào. Chuẩn minh cảnh cường giả. Dương Diệp nhìn mặt nạ vàng kim nam tử liếc mắt, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là thiên võng đại thủ lĩnh đi. Nam tử khẽ gật đầu, là ta, Dương Diệp nói, các hạ xuống đây tìm ta. Là muốn bội ước, hay là muốn sát nhân? Nam tử lắc đầu, đều không phải là, đó là, Dương Diệp đạo. Nam tử nói, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút có thể dạ đế kiêng kỵ người là ai. Nhìn thấy không? Dương Diệp đạo. Nam tử nói, đang còn muốn nhìn. Dương Diệp gật đầu, ta cũng muốn nhìn ta với các ngươi loại này cấp bậc cường giả chênh lệch có bấy nhiêu. Dứt lời. Trong tay hắn nhiều một thanh mộc kiếm. Kiếm chỉ xéo mặt đất. Xúc thế đãi phát. Nam tử không có ở nói. Tay phải hắn nhẹ nhàng nhất truyền. Tại hắn chỉ cùng ngón giữa trong lúc đó. Nhiều hơn một căn thật nhỏ màu đen châm. Chuyển chớp mắt từng cái. Thình thịch. Theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên. Xa xa Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng ngoài mấy trăm trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại. Nam tử kia giữa ngón tay lại thêm một căn màu bạc châm. Ngay sau đó từng cái. Thình thịch, không có dấu hiệu nào. Dương Diệp xuất hiện ở hắn thân sau nghìn trượng bên ngoài. Ở nơi này lúc, nam tử chỉ nhọn đột nhiên xuất hiện một căn màu vàng châm. Căn này châm, so trước đó hai cây châm dài hơn sấp xỉ một lần. Chuyển chớp mắt, châm tiêu thất, không xa chỗ, Dương Diệp cả người bay thẳng đến lui về sau đủ 3.000 trượng. Mới vừa dừng lại một cái. Hắn không gian chung quanh chính là rung động kịch liệt lên. Không chỉ có không gian chung quanh. Dương Diệp thân thể rung động càng thêm lợi hại. Lúc này, Dương Diệp mộc kiếm kề sát cùng với chính mình giữa chân mày. Mà ở mộc kiếm đỉnh bộ phận. Để lấy một căn cao tốc xoay tròn kim sắc châm dài. Lúc này Dương Diệp. Thần sắc vô cùng ngưng trọng, khuôn mặt lên, đã xuất hiện mồ hôi hột. Ba hơi về sau, Dương Diệp trong mắt lóe lên một cái tàn nhẫn sắc. Hắn hai tay nắm ở mộc kiếm, nhưng sau chấn động mạnh một cái. Thình thịch, cái kia kim sắc châm dài trực tiếp bị chấn địa đường cũ bay ngược mà quay về. Nhưng mà sau một khắc, cái kia kim sắc châm dài cũng là ngừng lại. Sau đó sẽ lần hướng hắn bắn nhanh đi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, hai tay giơ kiếm hướng về phía trước mặt chợt chính là đâm một cái. Keng, một đạo chói tai tiếng the thé đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Lúc này, Dương Diệp hai tay đều ở đây rung động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Thật là mạnh lực lượng. Nguyên bản. Hắn cảm giác mình lực lượng đã quá mạnh mẽ. Nhưng mà, trước mắt cái này vị so với hắn lực lượng càng mạnh. Vừa rồi một lần kia giao phong, cái kia một kiếm lực lượng không có một chút bên ngoài tiết. Toàn bộ rơi vào đối phương cái kia kim sắc châm dài lên. Nhưng mà, hắn vẫn bị đánh lui. Nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, thảo nào Dạ Đế hội kiêng kỵ ngươi. Bằng chừng ấy tuổi, chính là sở hữu như này cường đại lực lượng. Kiếm đạo tạo nghệ càng là như này không tầm thường. Ngươi như đạt được chân cảnh lục đoạn. Lực lượng cùng kiếm đạo lần nữa đề thăng. Cái kia lúc, chuẩn minh cảnh cường giả đối với ngươi chỉ sợ là không có gì uy hiếp. Dương Diệp nói, chuẩn minh cảnh cường giả, so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Bây giờ ta, so với các ngươi, còn có chênh lệch. Nam tử trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, hắn cong ngón búng ra. Một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đây là, Dương Diệp nhìn trước mặt tạp phiến. Khó hiểu, nam tử nói. Người biết chúng ta là như thế nào tăng thực lực lên sao? Tu luyện, Dương Diệp đạo, nam tử khẽ lắc đầu. Chóc nã tới tự thượng giới yêu linh. Thôn phệ bọn họ huyết nhục, nội đan, hoặc mạnh mẽ cùng hắn nhóm ký kết khế ước. Làm cho bọn họ thần phục chúng ta. Cho chúng ta sử dụng. Ngoại trừ này bên ngoài. Còn có thể chóc nã tới tự thượng giới cường giả. Nhưng sau cướp đoạt bọn họ công pháp. Hoặc bọn họ pháp bảo các loại. Chờ. Nói đến đây. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Ba cái chừng 30cm dài châm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này ba cái châm. Chính là phía trước cái kia hắc châm. Ngân châm. Cùng với kim châm, nam tử nói, đây chính là ta theo thượng giới cường giả bên trong cướp đoạt tới. Vừa rồi mặc dù có thể đẩy lùi ngươi, không đơn thuần là cá nhân ta lực lượng, cũng có bọn họ công lao. Hơn nữa, bọn họ chân chính dùng chỗ cũng không phải là lúc trước vậy. Dương Diệp nói, người nói các ngươi chóc nã thượng giới xuống đến cường giả cùng yêu linh. Nam tử nói, thượng giới xuống đến những thứ kia cường giả cùng yêu linh. Thực lực bọn hắn quả thực so với chúng ta mạnh mẽ. Thế nhưng, bọn họ từ phía trên đi xuống. Mạnh mẽ xuyên qua kết giới. Chờ hắn nhóm xuống một khắc kia. Đó chính là bọn họ mệt mỏi nhất thời điểm. Thậm chí có trực tiếp là nhục thân bị hủy. Chỉ có linh hồn xuống. Mà loại tình huống này, liền là chúng ta cơ hội. Nói đến đây. Hắn dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cũng có chút siêu cấp cường giả, cho dù là bọn họ thời kỳ suy yếu, chúng ta cũng là không làm gì được, tỉ như trước đây cùng người mộc kiếm cùng nhau xuống đến cái kia vị cũng không phải là suy yếu, mà là trọng thương, thế nhưng, đương thời vô số cường giả vẫn là không làm gì được hắn, làm cho hắn chuồn mất, hậu khanh. Nam tử này trong miệng nói cái kia vị, dĩ nhiên chính là hậu khanh. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước mặt thẻ màu vàng, sau đó nói, người đến tột cùng muốn nói cái gì? Nam tử nói, mời ngươi tiến nhập thiên trụ trong ngọn núi, cùng nhau chóc nã tới tự thượng giới yêu linh cùng người. Dương Diệp nhìn về phía nam tử, nguy hiểm không? Vô cùng nguy hiểm, nam tử nói, cái này nguy hiểm. Không đơn thuần là chỉ thượng giới những thứ kia yêu linh cùng cường giả. Còn có chúng ta hạ giới những thứ này cường giả. Đi cùng không đi, ngươi tự quyết định, đi. Dương Diệp trực tiếp đem trước mặt thẻ màu vàng thu vào. Hắn hiện tại cần, chính là đề thăng thực lực của chính mình. Nam tử khẽ gật đầu. Tấm thẻ này, là tiến nhập thiên trụ trong ngọn núi giấy hành nghề. Gần nhất thiên trụ đỉnh núi quả nhiên phong ấn bắt đầu không bình tĩnh. Có thể là thượng giới lại có một vị trí cường giả đang ở xuyên qua kết giới. Đây đối với chúng ta mà nói, là một cái cơ hội. Hai ngày sau lúc này, ta ở nơi này chờ ngươi. Vì sao tìm ta? Dương Diệp đột nhiên nói. Nam tử nói, trừ phi thực lực đạt được ba đại cổ tu giả cùng bốn đại thiên tôn loại trình độ đó. Nếu không thì, tiến vào bên trong, người dễ tìm nhất một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Ba đại cổ tu giả, bốn đại thiên tôn, Dương Diệp chân mày cau lại. Đó là cái gì? Nam tử nói, ba đại cổ tu giả, chính là ba vị cổ lão tu hành giả. Bốn đại thiên tôn, là chúng ta cái này hạ giới trí cường giả. bọn họ cũng không phải là chuẩn minh cảnh. Bọn họ đã đạt được minh cảnh. Dương Diệp kinh ngạc nói. Nam tử lắc đầu. Không phải minh cảnh. Thế nhưng thực lực siêu việt minh cảnh. Dương Diệp thần sắc tức thì ngưng trọng. Nam tử nói. 2 ngày về sau. Chúng ta ở nơi này tập hợp. Nói xong. Thân hình hắn run lên. Tiêu thất ngay tại chỗ. Không phải minh cảnh. Thế nhưng thực lực cũng là siêu việt minh cảnh. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Đừng nói thượng giới. Chính là chỗ này hạ giới cũng còn có thật nhiều không phải hắn có thể sở địch siêu cấp cường giả. Con đường vô địch, gánh nặng đường xa, thu hồi tâm tư, Dương Diệp đang chuẩn bị liên hệ Dương Liêm Xương. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một việc, nhưng sau hắn nhìn về phía xa chỗ phía chân trời. Chuyển chớp mắt, hắn người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Đất chết, ở một gian lâm thời xây dựng cung điện bên trong, có vài chục người. Những người này đều là bí tông cường giả, mà điện thờ chung vị trí đầu não người nọ chính là bí tông tông chủ Tô Mạc. Lúc này, giữa sân mọi CA2 CA người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Tông chủ là ở lo lắng cái kia Dương Diệp. Cái này lúc, một gã lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp, nghe được hai chữ này. Giữa sân sở có người trong lòng đều là dùng mình. Dương Diệp ban đầu ở Thánh Khư Thành làm những chuyện như vậy tình. Bọn họ nhưng là nghe nói. Tô Mạc nhìn thoáng qua cái kia lão giả. Không nói gì. Thế nhưng trong mắt hắn cũng là nhiều hơn một sợi ưu sầu. Hắn lúc này, tự nhiên đã biết. Dương Diệp trước đây cũng không có bị đoạt xá. Dương Diệp vẫn là cái kia Dương Diệp. Mà thôi Dương Diệp tính cách. Trước đây bí tông như này hại hắn. Hắn sẽ bỏ qua bí tông sao? Hiển nhiên là sẽ không biết. Cầu hòa, vậy càng không cần suy nghĩ. Loại thời điểm này, đừng nói Dương Diệp. Coi như là hắn, đều sẽ không đáp ứng cầu hòa. Cái này lúc, cái kia lão giả lại nói. Ta đã hỏi thăm được. Thiên trụ Sơn Thiên Võng tổ chức đã tại bắt đầu truy tra Dương Diệp. Nếu như ta không có đoán sai. Đối phương nhất định là bị cái kia dạ sát tổ chức dạ đế phó thác. Lấy Thiên Võng tổ chức thực lực. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Nói vậy bọn họ đã tìm được cái kia Dương Diệp. Cho nên, nói vậy cái kia dạ đế đã đi tìm cái kia Dương Diệp. Hoặc có lẽ là, ở một lát nữa, chúng ta có thể nghe được Dương Diệp tin qua đời. Tô Mạc khẽ lắc đầu. Dương Diệp người này, không đơn giản. Người phái người xuống phía dưới. Toàn lực hỏi thăm tin tức của hắn. Lão giả gật đầu. Được. Ở nơi này lúc. Một gã bóng đen người đột nhiên xuất hiện ở điện trung. Gặp qua tông chủ. Dương gia sở tại chúng ta đã tìm được. Bọn họ hiện tại giấu ở nhất tọa cổ thành bên trong. Người của chúng ta không có đánh rắn động cỏ. Cái này lúc. Tô Mạc đứng lên. Được. Tốt. Vừa nói. Hắn sâu hấp một hơi. Cái kia Dương Diệp cực kỳ trọng tình. Hắn ở Dương gia những nữ nhân kia. Chính là chúng ta nhất sau thủ đoạn. Phía dưới. Cái kia lão giả lập tức nói. Ta hiện tại liền tự mình đi. Đem nữ nhân của hắn cùng Dương gia tất cả mọi người khống chế lại. Ta. Ở nơi này lúc. Lão giả thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Giữa sân yên tĩnh lại. Bởi vì ở trước mặt lão giả. Không biết bực nào thì đột nhiên xuất hiện một gã nam tử áo xanh. Lúc này, nam tử áo xanh tay chính thủ sẵn cái kia lão giả. Dương Diệp, nhìn thấy tên này nam tử áo xanh. Cái kia Tô Mạc khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Dương Diệp, buông hắn ra. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên chế trụ lão giả hầu hướng mặt đất đập một cái. Thình thịch, mặt đất giãn, thế nhưng lão giả đầu lại không sự tình. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên một cước đá vào lão giả kia đầu lên. Ở ánh mắt mọi người bên trong, lão giả kia đầu trực tiếp nổ tung hoa. Tiên huyết tủy não văng khắp nơi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Tô Mạc. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Đang nói một lần, cách chương.